còn tà ác chờ đợi ẩn núp trong bóng tối, trú ẩn trong tâm hồn đau khổ méo mó. Chỉ cần sơ suất nó sẽ mở ra miệng bồn máu to nuốt chửng lấy ngươi. Cách chương.